Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 96, bạn nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry cùng đại gia cùng nhau trở lại nơi sân thời điểm, chấm điểm đã kết thúc. Blay nói mỗi cái giám khảo cấp ra điểm, Kakarot chấm 4 điểm làm tất cả mọi người cảm thấy phẫn nộ mà Ludo Bachman, hắn cho Harry 10 điểm, các bằng hữu đều thật cao hứng, chỉ có Harry muốn biết hắn lần này lại đánh cuộc bao nhiêu tiền. Tổng kết điểm số, Harry cùng Crumb cùng đứng hàng đệ nhất. Charlie không chút nào che giấu hắn kích động, nói cho Harry Bachman còn có chuyện muốn nói, liền vội vàng đi cấp Weasley phu nhân gửi thư thuyết minh tình huống. Harry các bằng hữu ở dũng sĩ lều trại ngoại chờ chính hắn một người đi vào. Lúc này lều trại còn chỉ có chính hắn, nhưng chỉ một lát sau, Cedric Fleur cùng Crumb liền đều đi đến. Làm được không tồi, Harry. Cedric cười nói, nửa bên mặt thượng còn đồ một khối thật dày màu vàng quất thuốc mỡ. Ngươi cũng là, Harry mỉm cười đáp lại. Ta nghe John nói, rất tuyệt ý tưởng. Ludo Bachman hoan thiên hỉ địa mà đi vào lều trại, Harry hiện tại lại rõ ràng bất quá hắn đầy mặt đều là thắng tiền vui sướng. Hắn tuyên bố cái thứ hai hạng mục thời gian, sang năm vào ngày 24 tháng 2, buổi sáng 9 giờ rưỡi, hơn nữa nói cho bọn họ tiếp theo cái hạng mục manh mối giấu ở kim trong trứng. Xác nhận mọi người đều không thành vấn đề sau, Bachman làm các dũng sĩ rời đi, đi phía trước còn mạnh mẽ vỗ vỗ Harry bả vai. Harry đi ra lều trại, Sirius cũng chờ ở nơi đó, thoạt nhìn đầy mặt tức giận. Sirius vì ngươi đi cùng giám khảo tranh luận, Panji nhỏ giọng nói cho Harry, Kakarot chỉ cho ngươi 4 điểm, Sirius tức điên, ta nhưng không tính toán oán giận cái gì. Harry tuét miệng cười, vì hắn bênh vực kẻ yếu bằng hữu quay chung quanh hắn, Sirius liền ở trước mắt, hắn không cần viết thật dài tin gửi đi ra ngoài. Mà Draco, cái này người vừa rồi nói. Mãi yêu Harry Potter, là không thể thích hợp hơn đang cách quần áo túi chạm vào hắn tay. Su Eager sữa Eager nhẹ nhẹ từng chút mà bao quanh Harry, Greta Skeeter đột nhiên nhảy ra cũng không quấy rầy hắn hảo tâm tình. Bọn họ cùng nhau hướng lâu đài đi đến, trên đường gặp được người đều đối Harry tỏ vẻ chúc mừng. Chúng ta là không thể cùng ngươi đi tháp Gryffindor. Draco nói, Fred cùng George khẳng định vì ngươi chuẩn bị tốt cái gì ta nhìn đến bọn họ hướng phòng bếp bên kia đi. Ta cũng đến trở về nói cho Remus, Sirius đem bản đồ đạo tặc còn cấp Harry, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có một cái phương pháp làm hắn người lạc vào trong cảnh. Pa ha, hắn cũng sẽ kiêu ngạo, biểu hiện đến phi thường anh dũng không sợ Harry. Vậy thay ta hướng Remus vấn an đi, Harry cười nói, ta đưa ngươi rời đi lâu đài sao? Không, đừng làm cho kinh hỉ tiệc tối chờ lâu lắm. Sirius nói, đi thôi, trở về, đi thôi. Harry suy đoán Sirius là vội vã đem mấy mẻ ký ức phóng tới chậu tưởng ký, rốt cuộc đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến làm người lạc vào trong cảnh phương pháp. Không có nhiều hơn ngăn trở, Harry cùng Sirius cùng với Slytherin các bằng hữu từ biệt trở về tháp Gryffindor. Gryffindor phòng sinh hoạt chung một mảnh náo nhiệt cố sức rút pháo hoa mãn tràng tán loạn cái bàn ghế trên nơi nơi là mỹ thực Dean Thomas vẽ vài điều Harry cưỡi hỏa nỏ tiễn quay chung quanh Hungary đôi gai bay lượn biểu ngữ. Harry không tính toán có một chữ oán giận, hắn đời trước tham gia thi đấu nhưng không có như vậy vui sướng quá. Hắn cơ hồ phối hợp sở hữu chúc mừng cử động, vô luận là đem hắn giơ lên ném không trung vẫn là bị đa sầu đa cảm các cô nương vây quanh khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn duy nhất không muốn làm chính là mở ra cái kia ồn ào kim chứng, hắn biết cái thứ hai hạng mục muốn làm cái gì, bởi vậy không nghĩ lại đi một chuyến huynh trưởng phòng tắm, càng miễn bàn kia muốn nhận Cedric giúp đỡ. Nhưng là đại gia quá tò mò, Harry cũng chỉ hào thuận theo, mở ra trang nhân ngư tiếng ca kim chứng. Sắc nhọn chói tai tiếng kêu nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng, không đợi có người nhắc nhở, Harry liền chạy nhanh đem nó khép lại. Ngươi có thể là phải đối phó một cái nữ quỷ. Seamus thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kim chứng. Hình như là người nào ở chịu tra tấn. Neville sắc mặt trắng bệch mà nói. Ngươi phải đối phó chính là xuyên tim chú. Kia đây là cái tiên đoán chứng không phải sao? Harry xoa lỗ tai nói, đối tượng xuyên tim chú ta chỉ có thể kêu to, đúng hay không? Nhưng không, đừng nói ngốc lời nói, Neville, đó là không hợp pháp. George nói, muốn ta giảng, này càng giống Percy ở ca hát, Harry, nói không chừng ngươi muốn ở hắn tắm rửa thời điểm đi tập kích hắn. Chỉ cần hắn không có trước bị Draco đánh chết, Draco vì cái gì muốn đánh chết Percy? Harry buồn bực hỏi, đương nhiên là bởi vì hắn làm bẩn đôi mắt của ngươi. Fred nói ngồi vào hắn bên cạnh, đem trong tay mâm đưa cho Hermione. Một khối mứt trái cây bánh có nhân thế nào, Hermione? Hermione hồ nghi mà nhìn Fred, được đến nhiều lần bảo đảm sau mới cầm lấy một khối. Nàng ước lượng mứt trái cây bánh có nhân, không chút để ý mà dò hỏi như thế nào tiến vào phòng bếp. Fred nhanh chóng phát hiện Hermione ý đồ, hắn ý đồ cảnh cáo Hermione, nhưng là Neville đột nhiên biến thành một con đại chim hoàng yến tách ra đề tài. Fred lập tức liền quên mất nguyên bản phải làm sự cùng Jock cùng nhau tuyên truyền khởi chim hoàng yến bánh quy tới. Bọn họ lăn lộn đến rạng sáng 1 giờ mới phản hồi từng người ký túc xá. Trước lúc ngủ, Harry nhìn đã từng cuộn tròn tiểu long mô hình tủ đầu giường, lại lần nữa cho rằng long vẫn là rất đáng yêu, vô luận dragon vẫn là Draco. Bất quá, Harry thực hoài nghi kỳ thật người sau càng thêm đáng yêu. Ít nhất, Draco sẽ không đối ta phun hỏa không phải sao? Harry buồn ngủ mà lẩm bẩm một câu thực mau mà ngủ rồi. Tháng 12, một mùa đông náo nhiệt, Rita Skeeter vào trường học lui tới ở dũng sĩ bốn phía. Nàng vẫn như cũ đối Harry phá lệ cảm thấy hứng thú, dùng nước cờ quái tôm đuôi nổ cờ lấy cớ phỏng vấn Hagrid. Harry ở khóa sau cố ý đi nhắc nhở Hagrid Rita Skeeter cùng nàng tốc ký bút lông chim có bao nhiêu am hiểu vặn vẹo sự thật, thỉnh hắn ngàn vạn đừng nói lậu cái gì nguy hiểm sinh vật. Hagrid vỗ bộ ngực bảo đảm điểm này, nói hắn chính là xem qua thượng một thiên đưa tin đem Harry vặn vẹo thành một cái như thế nào lòng mang quỷ thai tiểu phôi đàn. Trelawney giáo thụ vẫn cứ không chê phiền lụy mà đoán trước tử vong, ánh mắt cơ hồ một lát không rời Harry, giống như chết người kia chính là hắn giống nhau. Harry thẩm tra đối chiếu chính mình quá vãng trải qua, suy đoán Trelawney giáo thụ đã từng tiên đoán đại biểu cho Cedric. Nhưng là lần này thì không, Harry hạ quyết tâm không để Cedric chịu chết, chẳng sợ để làm vậy có thể phải tập kích Cedric ở vòng thi cuối. Ngày này chương trình học sau khi kết thúc biến mất một ngày, Hermione đem Ron cùng Harry túm đến phòng bếp, bọn họ ở nơi đó gặp được Dobby cùng lấp lánh. Dobby có vẻ nhiệt tình rào rạt, hắn gắt gao mà ôm Harry, ở hắn rốn mắt phụ cận lớn tiếng mà chào hỏi, kể ra hắn vui sướng. Đã lâu không thấy, Dobby, Harry gian nan mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buông ta ra một chút làm ta nhìn xem ngươi, hành sao? Dobby chạy nhanh buông ra tay lui về phía sau vài bước tươi cười đầy mặt mắt mang nước mắt. Giờ hề hề cũ bao gối thay cho đi, hắn hiện tại ăn mặc kỳ kỳ quái quái phối hợp, Lucius giải phóng hắn khi đưa ra bao tay treo ở hắn bên hông. Dobby, ngươi ở chỗ này tìm được công tác sao? Harry hỏi, ngươi vừa lòng công việc này. Đúng vậy, Dobby lớn tiếng nói, Dumbledore giáo thụ cho Dobby cùng lấp lánh công tác. Harry Potter tiên sinh, muốn nhìn lấp lánh sao? Đương nhiên, Harry nói, Dobby lãnh bọn họ đi đến lấp lánh bên cạnh, tựa như trong trí nhớ giống nhau, đáng thương gia tinh ăn mặc chỉnh tề nhưng tổn hại trang phục mãn nhãn đau thương. Harry thậm chí không dám cùng nàng chào hỏi, sợ nàng khóc ra tới. Ngươi hảo, lấp lánh, Hermione thử chào hỏi, lấp lánh quả nhiên lập tức khóc lên, nàng đành phải chân tay luống cuống mà an ủi khởi thương tâm gia tinh. Harry Potter tưởng uống một chén trà sao? Dobby dùng cái quá lấp lánh tiếng khóc thanh âm lớn tiếng hỏi. Tốt, phiền toái, Harry nói, lập tức 6 chỉ gia tinh xông tới, bưng rất lớn bạc khay, mặt trên phóng một con ấm trà, 3 người cái ly, một hồ sữa bò cùng một đại bàn bánh quy. Thật là quá phong phú, cảm ơn, John nói, các tiểu tinh linh thấp thấp mà khom lưng, nói, đều là hẳn là, lui trở về. Harry cùng Dobby giao lưu tình huống, nói tới hắn như thế nào tìm công tác lại như thế nào có được tiền công. Lấp lánh cùng mặt khác gia tinh giống nhau không cảm thấy tự do là chuyện tốt, thậm chí còn, làm một cái bị chủ nhân ra khai trừ gia tinh, nàng đoạt mà khóc lớn lên. Ở Hermione vì Dobby một tuần một cái Galleon, một tháng một ngày giả đãi ngộ cảm thấy bất mãn cũng lọt vào phản bác sau, Harry cường ngạnh mà túm đi rồi Hermione, để tránh nàng nói ra càng nhiều người đối diện dưỡng tiểu tinh linh tự do mong đợi. Hermione đối Harry hành động phi thường bất mãn, ở các tiểu tinh linh khom lưng uốn gối mà đem bọn họ đưa ra phía sau cửa, nàng bực bội chất vấn Harry vì cái gì không cho nàng tiếp tục nói chuyện. Ngươi không nhìn thấy lấp lánh rất khổ sở sao, Hermione? Harry bất đắc dĩ mà nói, chúng ta thảo luận quá vấn đề này, đây là do nói ăn sâu bén rễ, ngươi không thể lập tức liền hỏi nàng được đến nhiều ít tiền lương, kia sẽ làm nàng cảm thấy sỉ nhục hơn nữa càng thêm khổ sở. Xem bọn hắn bộ dáng. Hermione thống khổ mà nói, chỉ có Dobby còn giống hồi sự nhi, không phải sao? Ta hy vọng Dobby có thể tạo được một cái tốt tác dụng, hắn ở nơi đó, khác tiểu tinh linh sẽ nhìn đến hắn đạt được tự do là cỡ nào vui sướng, chậm rãi, bọn họ liền sẽ minh bạch chính mình cũng nguyện ý như vậy. Nhưng bọn hắn hiện tại đem Dobby xem thành một cái không nên sỉ nhục. Dobby với chính mình còn không có bẻ lại đây đâu, không tin ngươi làm hắn nói câu Malfoy tiên sinh nói bậy, hắn lập tức là có thể đem đầu nhét vào lò sưởi trong tường. Harry nói, đáp ứng ta, Hermione, này đến là cái tuần tự tiệm tiến quá trình, ngươi không thể lập tức liền nói cho bọn họ. Các ngươi đời đời đều sống sai rồi, cũng không thể vừa lên tới liền phải bọn họ minh bạch tự do là kiện chính xác sự. Hắn nhìn Hermione nhíu mày suy tư bộ dáng, thật cao hứng nàng không có sinh khí hoặc là đồng tình tâm nổ mạnh hướng suy sụp lý trí. Nghe ta một câu, cưỡng bách bọn họ lập tức thoát ly hiện tại trạng thái, không bằng tìm một cái có thể tôn trọng, bình đẳng đối đãi bọn họ người cùng bọn họ ký kết khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, có cái thứ nhất bị bình đẳng đối đãi tiểu tinh linh, lại sau này, bọn họ thành đời đời, bọn họ đời đời con cháu liền biết chính mình có tự do là chính xác sự tình. Đúng vậy, cử cái ví dụ tựa như Harry, John cắn bánh kem nói. Sirius không phải nói, hắn phí thật lớn kính nhi mới kêu Harry đình chỉ nấu cơm cùng giặt quần áo sao? Đó là hai việc khác nhau. Harry phản bác, chúng ta ở St. Mungo không phải đã nói cái này, ta có thể làm chính là này đó. Đương nhiên rồi, sau lại Creature bắt đầu làm chút sự, hắn có thể đem quần áo rửa sạch sẽ sau Sirius liền lại không làm ta chạm qua dơ quần áo. Cho nên, ngươi thế nào? Hermione đột nhiên nói, ánh mắt sáng ngời mà nhìn Harry. Cái gì? Harry mờ mịt một chút, cùng lấp lánh ký kết khế ước nha. Hermione nói, ngươi xem, ngươi có thể bình đẳng mà đối đãi gia tinh, tôn trọng bọn họ, ngươi thậm chí hiểu biết bọn họ. Nga không? Harry ai thán một tiếng. Ta tưởng không rõ ta vì cái gì yêu cầu, ngươi biết ta trước kia ở Dursley ra đã giống cái gia tinh. Trừ bỏ ta sẽ không vì chán ghét bọn họ mà trừng phạt chính mình. Ta vì cái gì yêu cầu gia tinh? Những cái đó việc ta đều sẽ làm, ta sẽ cùng nàng cướp việc nhà đâu. Hermione thoạt nhìn càng kiên định ý nghĩ của chính mình. Ngươi nhìn, ngươi hiểu biết bọn họ. Harry lớn tiếng thở dài, ở Hermione càng thêm nỗ lực thuyết phục hắn phía trước chạy trối chết. Thứ năm biến hình khóa sau khi kết thúc, McGonagall giáo thụ tuyên bố Giáng sinh vũ hội tin tức. Đây là một trong các truyền thống của cuộc thi tam pháp thuật, cũng là chúng ta cùng ngoại quốc khách nhân kết giao một cái rất tốt cơ hội. McGonagall giáo thụ nói, vũ hội chỉ đối năm 4 trở lên học sinh mở ra, bất quá nếu các ngươi nguyện ý có thể mời một vị thấp niên cấp học sinh. Lavender cùng Pachin một cái cười ngây ngô một tiếng, một cái cố nén cười cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía Harry. McGonagall giáo thụ tiếp tục nói xong Giáng sinh vũ hội những việc cần chú ý, để lại Harry. Harry đi ra phía trước bởi vì cũng không chờ mong vũ hội mà uể oải ỉu xìu. McGonagall giáo thụ chờ toàn ban đồng học đều đi hết mới nói đến. Potter, dũng sĩ đều có chính mình bạn lữ. Là nha ta biết. Harry nhìn chính mình giày tiêm nói. Như vậy ta liền không cần lo lắng. McGonagall giáo thụ nói, ta cần thiết nói cho ngươi, dựa theo truyền thống lệ thường, vũ hội là từ dũng sĩ cùng bọn họ bạn nhảy khai vũ. Cần thiết đúng không? Harry hoài may mắn tâm lý hỏi. Cần thiết, McGonagall giáo thụ đánh vỡ hắn ảo tưởng. Đây là truyền thống lệ thường. Ngươi là Hogwarts dũng sĩ, làm trường học đại biểu, cần thiết làm như vậy. Hảo đi, đây mới là lợi hại đâu, so hỏa long đều lợi hại. Harry nói thầm, ngươi là nói cái gì? McGonagall giáo thụ nghiêm khắc hỏi. Ta nói, ta tính toán mời Draco Malfoy. Harry lập tức nói, có thể sao, bạn nhảy nam. McGonagall giáo thụ nhìn từ trên xuống dưới Harry, khóe miệng treo lên một tia ý cười. Sau đó, nàng dùng ôn hòa thanh âm vô tình mà tuyên bố. Không được Potter, ta cần thiết nói cho ngươi, dũng sĩ mời bạn nhảy khác phái, mới đúng truyền thống dạ vũ Giáng sinh của cuộc thi tam pháp thuật. Harry cảm thấy chính mình nội tạng nhanh chóng vặn vẹo nhăn rụt lên, tựa như hắn lần đầu tiên biết tin tức này thời điểm giống nhau. Hiện tại tìm một cái bạn nhảy lại gian nan mà giống cùng hỏa long vật lộn. Không, so Giota S. Voldemort còn khó đâu. Harry tâm như cho tàn mà tưởng. Không biết lần này John có thể hay không mời Hermione, nếu không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ Pachin xong bào thai, hắn lại đến trông cậy vào các nàng. Mãi cho đến tiết cuối cùng chăm sóc sinh vật huyền bí khóa, Harry đã cự tuyệt qua nhiều cô nương. Harry thậm chí không tiếc nhắc tới chính mình thân cao. John dùng bả vai đâm đâm Blaine. Người không nhìn thấy cái kia 5 năm nữ sinh tuy rằng man xinh đẹp. So Harry cao một thước anh. Ta liền nói ta không nghĩ nhảy nữ bước. Harry nói, thành đi ta hiện tại đến nói cho các ngươi, ta không biết khiêu vũ, làm gì đi dẫm nhân ra nữ sinh chân đâu. Đại gia cùng nhau cười rộ lên. Lúc này, Hagrid đi tới, xem xét bọn họ chọn lựa khả năng gợi lên quái tôm đuôi nổ muốn ăn đồ ăn. Rita Skeeter phỏng vấn thế nào, Hagrid? Hermione hỏi, tựa như Harry nói, nàng đối thần kỳ sinh vật cũng không cảm thấy hứng thú. Hagrid nói, nàng luôn là hỏi ta một ít Harry vấn đề, đi học có nghe hay không lời nói gì đó. Nghe không được ta khen ngươi, Harry, ta vừa nói ngươi biểu hiện đến hảo, nàng liền có vẻ thực thất vọng. Bi kịch anh hùng mới có đề tài. Harry suy một tiếng, nàng đương nhiên thích có tranh luận tính văn chương, ta càng không xong nàng liền càng cao hứng. Cho dù là hồ ngôn loạn ngữ, hắn nhìn thoáng qua Draco, ngươi nói có phải hay không? Draco hừ một tiếng, cắt một khối long gan bỏ vào một con kim loại trong chén. Muốn ta nói, Rita Skeeter đến đổi một cái tân góc độ. Ron sáng suốt mà nói, ngươi phải nói Harry là một cái vô pháp vô thiên thiếu niên phạm. Sau đó nàng tốc ký bút lông chim liền sẽ nói, Potter là cái như thế thiếu ái, dùng phản nghịch hành vi tới cầu xin chú ý bi kịch anh hùng. Harry tinh chuẩn mà nói, đến lạc thiếu niên phạm, kia nàng đến đi Privet Drive phỏng vấn, toàn bộ chỗ đó đều biết Dursley ra cháu trai học ở Thánh Bruce an toàn trung tâm thiếu niên phạm trường học cùng Roy cùng nắm tay giao tiếp. Grabber pha hiện tò mò hỏi. Muggle thiếu niên phạm làm chút cái gì hư liền làm cái đó bái. Harry không sao cả mà nói, mắt thấy Draco hạ đao thiết long gan mất kết cấu, chạy nhanh thay đổi cái đề tài. Các ngươi Giáng sinh vũ hội đều suy xét thế nào, bạn nhảy như thế nào? Ta cùng Pansy cùng nhau. Blake cười nói, ta cùng Vincent không nghĩ khiêu vũ. Goyle nói, ngươi biết ta, huynh đệ. Ron nói, ta hiện tại nhưng không đếm xỉa tới cái kia. Hermione nói, Draco lại hừ một tiếng, đi ra cửa rửa tay. Học kỳ cuối cùng một tuần, Giáng sinh vũ hội tin tức đã bậc lửa toàn bộ trường học, đủ loại tin tức ở lâu đài truyền động. Trong số giáo thụ chỉ có Flitwick giáo thụ thả lỏng, làm bọn học sinh ở trong giờ học làm trò chơi. Harry thì không thể, bởi vì Flitwick giáo thụ dùng hơn phân nửa thời gian cùng hắn thảo luận bay tới chú. Bin giáo thụ giảng bài thế không người có thể kháng cự, dùng Draco nói, nhiều năm như vậy U Linh còn có cái gì có thể ngăn cản hắn dạy học. Tử vong cũng chưa làm được, lễ Giáng sinh liền càng không thể. McGonagall giáo thụ cùng Moody vẫn như cũ nghiêm cẩn đến một tiết học cuối cùng một giây, mà tuyên bố muốn ở cuối cùng một tiết khoa thí nghiệm đại gia thuốc giải độc Snape. Ron đặc biệt tức giận mà tỏ vẻ, hắn chính là nhận nuôi Harry đương con nuôi cũng sẽ không làm các bạn học ở hắn khóa thượng làm trò chơi. Đối này, ở Slytherin vì Snape bênh vực kẻ yếu phía trước, Harry tỏ vẻ chuyện gì cũng từ từ, ngươi làm gì muốn ta đi cấp Snape giáo thụ làm con nuôi. Ngươi nói như vậy, suy xét quá ta ba ta giáo phụ cảm thụ sao? Đại gia ồn ào nhốn nháo thời điểm, Draco đột nhiên hỏi Harry. Ngươi bạn nhảy thế nào rồi? Harry buồn rầu mà lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn dĩ có một cái phi thường vừa lòng người được chọn, nhưng là McGonagall giáo thụ nói không được trực tiếp dập tắt ta hy vọng. Cho nên ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Draco lại hỏi, ta, vẫn là Pachin đi, ta xem Ron hoàn toàn không có đối Hermione duỗi tay ý tứ. Ai, Draco ngươi đi đâu nhi? Đám người an tĩnh lại, đại gia cùng nhau nhìn Draco đi xa bóng dáng, hai mặt nhìn nhau, cách trương.